Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie trên audio cổ đại. Đây là tập 32 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 32: Ấu thú thần cấp. Phong nguyên khí biến thành một lá chắn trong suốt, bao phủ lên trên người Tiết Triệt. Tay của Phong Liên Dực chỉ là đơn giản giơ lên vài cái. Phong nguyên khí chữa thương, cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào trong thân thể Tiết Triệt. Cứ như vậy, thản nhiên tựa như nước chảy mây trôi, kết hợp với một thân bạch y tinh khiết. Không biết bao nhiêu cô gái nhìn mà trong lòng rung động, gương mặt ửng đỏ. Hoàng Bắc Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Liên Dực sử dụng nguyên khí, trừ động tác của hắn ở ngoài, vẫn đối với loại phong nguyên khí chữa thương này âm thầm động tâm. Nàng tu luyện phù chú thuật ở trong vạn thú vô cường thì có thể tùy ý điều động nguyên khí trong thiên địa. Tới lúc đó, phong thuộc tính nàng cũng có thể sử dụng. Loại nguyên khí chữa thương này ắt không thể thiếu. Nhìn vết thương ở trên người Tiết Triệt dần dần khép lại, không chảy máu nữa, Phong Liên Dực mới chậm rãi thu hồi lại phong nguyên khí. Khụ một tiếng, bộ dạng có một chút yếu đuối. Đã làm phiền giờ công tử rồi. Phụ trách lần này là Nam Cung Trưởng Lão ôm quyền cảm ơn. Bắc Diệu Quốc cửu hoàng tử này mặc dù chỉ là con tin, nhưng mà nhân phẩm và năng lực thì làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Không sao đâu, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Phong Liên Dực thản nhiên nói, trên mặt không có nửa điểm kiêu ngạo, lại làm cho người ta bội phục. Năng lực của hắn mặc dù rất đặc thù, tuy nhiên thoạt nhìn tự hồ không thể nào tùy ý vận dụng. Ý tứ của trưởng lão cũng là không phải trong tình huống bất đắc dĩ thì không nên dùng năng lực của Phong Liên Dực. Lần này cũng là ngoài dự liệu, người nào cũng sẽ chỉ nghĩ là ở trong mê vụ xâm lâm đối mặt với một ít công lực của linh thú, không nghĩ sẽ xuất hiện thương vong lớn như vậy. Lần này xem như Tiết Triệt không thể nào cùng tiến vào trong phủ quang rừng rậm với bọn họ, may mà tiến vào chưa lâu, chưa về đưa về cũng tiện lợi. Mấy vị trưởng lão cho người đem Tiết Triệt ra ngoài, sau đó tổ chức đội ngũ, tiếp tục đi tới. Rốt cuộc tới bên ngoài phủ quang rừng rậm mới hạ trại nghỉ ngơi. Lần này là truyền thống của Linh Ương Học Viện đã truyền ra rất nhiều năm nay, bởi vậy nhóm lửa nấu cơm, xây dựng cơ sở tạm thời, hết thảy những công việc này cũng đã được phân phối đầu vào đó. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với công chúa Ảnh Dạ cùng nhau đóng lều vải, rồi một người đi ra ngoài, xem trước tình hình bên ngoài của phủ quang rừng rậm một chút. Luyện chế tẩy tùy đan cần có một vài loại dược liệu, không biết có thể tìm bên ngoài phủ quang rừng rậm này không? Vì đề phòng ngừa đệ tử tò mò một mình chạy vào trong phủ quang rừng rậm, vậy cho nên mấy vị lão sư phải thay phiên nhau tuần tra. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn bị phiền toái, chỉ thoáng đứng ở xa, nhìn trong chốc lát. Đúng lúc này, trong phủ quang rừng rậm không biết như thế nào, đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh thú hoàng sợ chạy tới. Tất cả mọi người cho dù bận rộn đều phải ngừng tay trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm trong rừng, ngẫu nhiên có phủ quang lóe ra từ sâu trong rừng rậm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảm giác giống như rất nhiều linh thú cùng nhau cuống cuồng chạy tới. Hơn nữa, ít nhất đều là thập giai. Nam Cung Trưởng Lão vội vã từ trong doanh trướng đi ra, híp mắt nhìn trong chốc lát, trầm giọng nói. Người đi dò la tin tức đi, phía trước đã trở về chưa? Trưởng Lão, hắn vẫn chưa trở về. Có một người tuổi trẻ lo lắng nói. Trưởng Lão à, tình hình này có gì đó là không đúng. Trước hết, hãy để cho các học sinh rút lui đi đã. Nam Cung Trưởng Lão cũng đang có ý này. Nhóm người này đều là đệ tử tinh anh của Linh Ương Học Viện trong mấy năm qua. Bọn họ mà tổn thất mất, vậy thì biết tính sao chứ? Vừa định hạ lệnh, sâu ở trong phủ quang rừng rậm lại chợt có một đội nhân mã chạy như điên ra. Trong đội, người kia có Triệu Hoán Sư, có chiến sĩ, nhìn qua là một dòng binh đoàn thực lực không tầm thường. Ta đã nói rồi, lão đại, ở đây thực sự là có rất nhiều thỏ con đáng chết. Một thanh âm tục tằng từ phía xa chuyển tới, khiến cho nhóm tinh anh của Linh Ương Học Viện rối rít bất mãn. Ra khỏi phủ quang rừng rậm, dòng binh đoàn kia thoạt nhìn cũng thoải mái không ít, có một con bạo phong to lớn đi tới, cùng với một nhóm người Linh Ương Học Viện bên ngoài rừng rậm đối mặt. Trên bả vai của bạo phong viên là một tên râu ria rậm rạp phách lối, đôi mắt giống như chuông đồng đảo qua nhóm học sinh trước mặt, cuối cùng rơi trên mặt Nam Cung Trưởng Lão. Các ngươi là người của Nam Dực Quốc sao? Mở miệng đã mang theo sự khinh thường, một đám tiểu hài tử mà thôi. Đây chỉ là có mấy cao thủ, thoạt nhìn có vẻ huấn luyện của Học viện Nam Dực Quốc. Đám học sinh này nhìn dáng vẻ chính là những con dê béo. Nam Cung trưởng lão đi ra, Nam Dược Quốc là một nước lớn, không thể nào mất phong phạm quốc gia. Vì vậy ôm quyền nói. Chúng ta chính là Nam Dược Quốc Linh Ương Học Viện. Vậy xin hỏi quý đoàn là? Linh Ương Học Viện, chưa từng nghe qua. Tên dâu rậm phách lối nói. Chúng ta đây là đệ nhất dòng binh đoàn nước Đông Ly, Tứ Hải dòng binh đoàn, từ phía đông phủ quang rừng rậm tới đây. Tứ Hải dòng binh đoàn quả thật có một chút uy danh trên đại lục, là dòng binh đoàn đứng thứ hạng cao ở trong đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Toàn trưởng bọn họ không phải là Triệu Hoán Sư, mà là một vị tiến vào trong cấp bậc cao thủ trong truyền thuyết võ đạo chiến thần. Tên dâu rìa rậm rạp ngồi trên vai Bạo Phong Viên, chắc chắn không phải là đoàn trưởng. Khiến cho đám người Nam Cung trưởng lão khiếp sợ không phải là danh tiếng Tứ Hải dòng binh đoàn, mà là tên dâu rìa rậm rạp kia nói, bọn họ là từ phía đông xuyên qua phủ quang rừng rậm tới đây. Trong phủ quang rừng rậm nguy hiểm tứ phía, các loại linh thú hùng mãnh sông già, muốn từ phía đông xuyên qua thì phải có thực lực rất mạnh. Gã dâu rìa rậm rạp này lãnh đạo dòng binh đoàn khoảng hơn 30 người, mặc dù người người đều vóc dáng cao to, đều là cường giả trải qua thân trình bắt chiến, nhưng bọn họ thực sự có thể xuyên qua phủ quang rừng rậm sao? Trưởng lão, nhìn những người này không phải là loại hiền lành gì đâu. Lão sư trẻ tuổi thấp giọng nói. Mặt Nam Cung trưởng lão trầm xuống, rồi quát nhỏ. Không được nói lung tung, không có xung đột với bọn họ vậy là được. Nói xong, Nam Cung trưởng lão ngừng đầu cười. Nếu như quý đoàn xuyên qua phủ quang rừng rậm tới đây, có thể nói cho chúng ta biết trong rừng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Thanh âm linh thú chạy như điền vẫn tiếp tục, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Đây chính là linh thú bạo động, ngay cả điều này mà cũng không biết, lại còn dám từ phù quang rừng rậm mà xông vào sao? Người Nam Dực các người, đúng thực là buồn cười. Tên dâu ria rậm rạp vừa nói, liền cùng với người của mình ha ha cười lớn. Mày liễu của công chúa Anh Dạ nhướn lên, tay đặt ở trên bảo kiếm, trong lòng lại không nhẫn nhịn được. Những kẻ này vừa mở miệng thì liền khinh thị Nam Dực Quốc, nàng lại là thân công chúa, làm sao có thể ngồi yên không để ý được. Công chúa Hoàng Bắc Nguyệt đè tay nàng lại, nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng. Không vội đâu, một lát nữa chúng ta sẽ dạy dỗ bọn chúng còn hơn thế. Nam Cung trưởng lão muốn dẫn lùi học sinh, linh thú bạo động, nghe tự hồ rất lợi hại, không có thích hợp ở lâu. Sắc mặt Nam Cung trưởng lão khó coi, Tứ Hải dòng binh đoàn này cũng quá cuồng vọng rồi. Linh thú bạo động sao? Bình thường linh thú bạo động ở trong một phạm vi điên cuồng tàn sát lẫn nhau, nào có như bây giờ được, huống hồ đều là một chỗ chạy trối chết như điên. Cũng không có kịp nghĩ tới những thứ này, nhanh chóng dẫn học viên rời đi mới là thượng sách. Vì vậy, Nam Cung trưởng lão cũng không so đo nhiều, để cho những lão sư khác mang theo học sinh của mình nhanh chóng rút ra khỏi mê vụ xâm lâm. Cái tên to con này nhìn thấy đám học sinh này đều là dê béo, gặp được sẽ tuyệt đối không bỏ qua, ngoắc ngoắc tay người của mình theo sau. Lùi về phía Nguyệt Lạc Cốc hạ trại, Linh Ương học viện ở bên cạnh, bên trái sông nhỏ, dòng binh đoàn do tên to con lãnh đạo là ở bên phải. Trời vẫn còn tối, mọi người ngồi dưới lều trại ăn cơm, lặng lặng chờ thanh âm của linh thú bạo động ổn định lại. Bên kia, ở trong chủ trướng của Tứ Hải dòng binh đoàn, tên to con gặm một cái chân thỏ mập mạp. Viên lão đại, đám người kia là Linh Ương học viện đệ nhất Nam Dực Quốc, chỉ sợ không có dễ trêu đâu. Các người thực sự là muốn đánh cướp sao? Trong đám thủ hạ toàn là hung thần ác sát, lại có một tên gầy yếu trắng trẻo nói. La Thuần, chẳng lẽ người sợ sao? Dù gì thì chúng ta cũng hoành hành ở trong phủ quang rừng rậm này mà qua. Tên to con đó gọi là viên lão đại cắn một khối thịt lớn, nhai răng rắc vàng rồi, mỡ chảy đầy ra. Nam nhân trắng trẻo tên La Thuần nói. Lần này là bởi vì con thần thú kia phía đông giận dữ, linh thú xung quanh thì cũng trốn mất, chúng ta ẩn ẩn nấp nấp mới có thể xông qua thuận lợi thôi. Bậy bạ. Viên lão đại lại hung hăng vứt chân thỏ vào trong đống lửa, nhất thời ánh mắt văng ra khắp người. Người xung quanh lại bị dọa sợ cho rối rít né ra. La Thuần ngược lại lại trấn tĩnh không loạn, chẳng qua chân mày khẽ nhíu. La Thuần, làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Lần này chúng ta xuyên qua phủ quang rừng rậm này cũng đã săn giết đến mấy con linh thú. Đấy cũng không phải là chỉ là vận may đâu. Một đại hán thấy lão đại tức giận lại vội vã nói. Viên lão đại hừ hừ tức giận. Tiểu tử La Thuần, cảm thấy chúng ta không có thực lực có phải không? Lần này nếu như không phải là thúc thúc nhờ ta chiếu cố đến ngươi, lão tử mới lại không mang cái loại vô dụng mặt trắng như ngươi ra ngoài rèn luyện đâu. La Thuần sắc mặt giận dữ nói. Đừng có mà lôi thúc thúc của ta ra mà nói. Nếu như các người thực sự là có bản lãnh thì đừng có mà động đến đám đệ tử đó. Vào phù quang rừng rậm, hàng phục thần thú kia đi rồi nói. Người... Viên lão đại tức giận đứng dậy, cầm chân thỏ chịu thẳng vào hắn. Tiểu tử như ngươi thật tốt nhỉ? Từ khi nào mà lão tử làm việc đến lượt một thằng nhóc như ngươi khoa tay múa chân chứ? Lão tử thích thì cướp. Sao? Trong đám đệ tử đó có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Lão tử cướp tới đây, thoải mái một chút. Tiểu tử như ngươi có thể làm gì ta? Hèn hạ vô sĩ, làm mất danh tiếng của Tứ Hải Giang Minh Đoàn. La Thừa lại gầm lên, khuôn mặt trắng nón cũng đỏ bừng. Viên lão đại lại ngửa đầu cười lớn. Danh tiếng của Tứ Hải Giang Minh Đoàn, La Thuần ơi là La Thuần, ngươi lại tưởng rằng Tứ Hải Giang Minh Đoàn hôm nay là còn là đệ nhất Giang Minh Đoàn của Đông Ly Quốc như xưa. Thúc thúc của ngươi, cái lão già sắp chết đó lại không trụ được, chúng ta phân ra mỗi ngả giải tán đi. Thúc thúc của ta sẽ khá hơn, ngươi đừng có mà đắc ý. La Thuần lại phẫn hận nói xong, không muốn cùng với đám mãng phù này sống chung một chỗ, nổi giận đùng đùng hướng bên ngoài mà đi. La Thuần thiếu gia, ở đây có thịt thỏ đã nướng xong rồi, có muốn ăn một miếng không? Lính đánh thuê bên ngoài đống lửa nhìn thấy hắn cũng nhiệt tình đứng dậy mời. La Thuần khách khí lắc đầu rồi bước đi. Nói như thế nào đi nữa, La gia ở Đông Ly Quốc cũng là một gia tộc số một số hai. Tứ Hải Giang Minh Đoàn La gia cũng lại có uy danh hiển hách trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, vì vậy người La gia rất được tôn kính. Nhưng mà kể từ một tháng trước, thúc thúc hắn, đoàn trưởng Tứ Hải Giang Minh Đoàn gặp phải tên biến thái Quang Diệu Điện Hồng Liên, đánh một trận dù may mắn không chết nhưng mà cũng trọng thương khó trị. Cũng chỉ sợ là... Nhóm người Tứ Hải Giang Minh Đoàn nghe thấy tin này, liền ngu xuẩn hành động, ý đồ tạo phản. Hắn là huyết mạch còn sót lại của La gia, La Tuyệt thúc thúc vì bảo vệ hắn mới để cho Viên lão đại mang hắn đi. Nhưng mà Viên lão đại cũng không phải là cái thứ tốt lành gì, dù ở trong lòng đối với La gia còn tồn tại một chút tình cảm, nhưng mà hắn là một người thô tục vô sỉ, dọc đường chỉ cần gặp dòng binh đoàn yếu hơn hoặc là một đội thám hiểm đều sẽ phải nghĩ ra biện pháp cướp bóc, còn lấy danh hiệu Tứ Hải Giang Minh Đoàn, thực sự là đồ vô sỉ. Thần thú? Thì ra các người bị thần thú đuổi ra bên ngoài. Có một thanh âm lạnh lùng phía sau vang tới, mang theo một ít giễu cợt. Người nào? La Thuần xoay người, chỉ thấy một bóng đen nhỏ phía sau liều cỏ lóe lên. Hắn lại chưa thấy rõ ràng, bóng đen kia đã biến mất. La Thuần thiếu gia, ở bên này xảy ra chuyện gì vậy? Lính đánh thuê tuần tra nghe giọng của La Thuần lại vội vã chạy tới nhìn. Không có gì đâu. La Thuần cũng không dám khẳng định, vừa rồi không phải là ảo giác chứ? Động tác nhanh như vậy đã chợt lóe lên rồi biến mất. Nhất định là La Thuần thiếu gia mệt mỏi quá rồi, hay là trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút. Tối nay Viên lão đại lại muốn dẫn chúng ta đi làm một vụ lớn đó, cướp sạch của đám đệ tử đối diện. Lính đánh thuê kia lại nóng lòng muốn thử. La Thuần chán ghét nhíu mày, chẳng qua hắn chỉ là khách của đội Giang Minh này thôi, chuyện này họ khó có thể nói nhiều được. Linh Ương học viện kia không phải là nơi có thể trêu chọc, dám mang theo nhóm học sinh lớn đi ra như vậy, nhất định là có lão sư thực lực cao cường bảo vệ. Viên lão đại cũng không chiếm thế được bao nhiêu chỗ tốt, cứ để cho bọn họ đi nếm trải đi. Chẳng qua là từ đó trở đi, Tứ Hải Giang Minh Đoàn đắc tội với người Nam Dược Quốc, sợ rằng phiền toái sẽ không ít. Dễ dàng tránh thoát ra sự tuần tra của đám lính đánh thuê, phương thức phòng vệ cổ xưa này nàng không để đâu vào trong mắt. Tự do dự, đại đạo một vòng bên sông nhỏ rồi mới từ từ về lều. 10 đệ tử nghỉ ngơi trong một lều, nhưng mà đãi ngộ với công chúa Anh Dạ thì lại không giống. Nàng thân phận tôn quý, tự nhiên không thể nào nhét chung một chỗ với đám đệ tử kia, để tránh phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Vì có cùng quan hệ tốt với Bắc Nguyệt quận chúa, vậy cho nên công chúa Anh Dạ kéo nàng qua ở chung. Vén ngoạn màn liễu đi vào, nhìn thấy Phong Liên Dực cũng ở trong đó, từ từ đưa ly trà lên uống, cùng với công chúa Anh Dạ nói chuyện. Bắc Nguyệt, người đã về rồi. Công chúa Anh Dạ ngừng đầu thấy nàng, liền nói. Chẳng phải là người nói đi hóng gió một chút sao? Sao đi lâu vậy? Cặp mắt màu tím của Phong Liên Dực cũng nhìn về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói. Đi dọc theo sông một hồi, bất chi bất giác đi xa, vậy cho nên về muộn. Bên kia bờ sông là nơi Tứ Hải Giang Minh Đoàn hạ trại. Bắc Nguyệt quận chúa một mình đi dọc bờ sông, lại không sợ bọn họ đột nhiên tập kích sao? Phong Liên Dực cười nói. Lời hắn nói, ngoài mặt là quan tâm nàng, nhưng mà thực tế lại mang theo điều giễu cợt, biết nàng nói dối với công chúa Anh Dạ. Theo dọc bờ sông tản bộ, nếu như nàng an phận thủ thường, thế giới đại khái sẽ thái bình hơn nhiều. Ta đã an an ổn ổn mà trở lại, vậy thì chứng tỏ Dực Vương Điện Hạ đã lo lắng dư thừa rồi. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt không đổi nói, nhìn cặp mắt đặc thù màu tím của hắn, bên trong mang thêm một điểm vui vẻ. Đúng vậy, Bắc Nguyệt quận chúa thông minh lanh lợi, luôn có thể hóa giữ thành lành, không cần phải lo lắng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía hắn lạnh vài phần, người này nếu như vẫn còn tiếp tục nói chuyện như thế, nàng sẽ liền giết hắn đấy. Đêm hôm khuya khoắt, Dực Vương Điện Hạ lại ở trong lều của công chúa anh dạ, sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt, mời ngài trở về đi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Bắc Nguyệt, Dực Vương Tử cùng với Vũ Văn Đại Nhân là Nam Cung trưởng lão phái tới bảo vệ chúng ta. Trưởng lão lại nói, đám dòng binh đoàn ở đối diện sông nhìn không có giống người tốt. Vì phòng tránh, lại còn phái lão sư, thực lực cao cường ở trong mỗi lều để bảo vệ đệ tử. Công chúa hành dạ lại vội vã nói. Đây là Nam Cung trưởng lão hạ lệnh, sau khi Bắc Nguyệt ra ngoài rồi thì mới thông báo tới. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh Phong Liên Dực, nàng đối với Vũ Văn Địch, ấn tượng so với Phong Liên Dực lại tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên ở bên ngoài phủ lại còn của con tin thấy mặt hắn, chính nghĩa lẫm liệt, trung thành ngay thẳng. Sau tỷ thí ở Linh Ương Học Viện, người chăn ngựa bị Lâm Uyển Nghi thu mua cũng là bị hắn bắt trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt là một người, dù cho một xíu ân tình cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Hơn nữa nàng đối với người chính trực cũng đặc biệt kính trọng. Thì ra là như vậy, vậy thì làm phiền Vũ Văn Đại Nhân. Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp xoay người, khom lưng ôm quyền với Vũ Văn Địch, hoàn toàn phớt lờ đến Phong Liên Dực. Quận chúa quá lời rồi, đây vốn là việc mà ta phải làm mà. Vũ Văn Địch cũng ôm quyền thì lễ, mặc dù không hiểu tại sao Bắc Nguyệt quận chúa lại chỉ hướng hắn cảm tạ mà không một chút nào để ý đến chủ tử của hắn, nhưng mà nếu như Bắc Nguyệt quận chúa đã nói ra rồi thì hắn cũng sẽ không thể không nhìn. Phong Liên Dực nhìn họ Hoàng Bắc Nguyệt, miệng lại từ từ cong lên, nụ cười cũng lớn hơn, tự như càng nhìn càng thấy hứng thú. Công chúa anh dạ ở giữa nhìn ánh mắt hai người quét qua quét lại, trong lòng chỉ cảm thấy không biết làm thế nào. Bình thường Bắc Nguyệt cũng là một cô nương lễ phép, không biết tại sao lại có địch ý với Dực Vương Tử. Cũng may Dực Vương Tử lại không thèm để ý. Ta xem tối nay vì đề phòng dòng binh đoàn đối diện tới quấy giày, đúng là không ngủ được rồi. Công chúa anh dạ cau mày nói. Vũ Văn Địch lại vội vã nói. Ta sẽ hạ canh giữ ở ngoài, công chúa điện hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Công chúa anh dạ ngừng đầu cười ngọt ngào với hắn. Canh chừng một đêm sẽ rất cực khổ. Vậy ta sẽ cùng với Vũ Văn Đại Nhân thay phiên nhau đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngừng đầu nói, vừa nói đã cất bước ra ngoài. Trước nửa đêm ta canh chừng được rồi, các người cứ ngủ đi. Trong lều có Phong Liên Dực, nàng ở đó cũng không yên. Bác Nguyệt. Công chúa anh dạ đứng dậy, muốn đuổi theo ra ngoài. Một cô nương nửa đêm làm sao có thể ra ngoài làm thủ vệ được. Công chúa, chỉ bằng chúng ta chia ra làm hai tổ đi. Nửa đêm một tổ, sau nửa đêm một tổ thay phiên nhau. Phong Liên Dực cười nói. Sau nửa đêm, ta cùng với Bắc Nguyệt quận chúa sẽ canh chừng. Công chúa cứ yên tâm nghỉ ngơi. Công chúa anh dạ đỏ mặt, hắn nói hắn ở ngoài canh chừng để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi. Có hắn coi chừng thì nàng sẽ tự nhiên yên tâm hơn. Nhưng mà... Dực ca ca. Thực ra bình thường Bắc Nguyệt đối với mọi người rất tốt, nàng ấy không phải là người lạnh lùng vô lễ như vậy đâu, ngươi vạn lần đừng có để ở trong lòng. Phong Liên Dực tinh thần phấn khởi nói. Ta biết, công chúa nghỉ ngơi đi. Địch, người ở ngoài canh chừng, chưa có ngủ quá sâu. Vâng. Vũ Văn Địch không người đáp ứng. Lúc này Phong Liên Dực mới ra ngoài. Ở ngoài gió đêm thổi tới, lửa trong chậu lách cách vang dội. Ngoài đống lửa, Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay ngồi trên chiếu, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều khí thế, tự như rất quen thuộc với việc gác đêm. Hắn ngồi xuống bên kia đống lửa, quay đầu nhìn nàng cười. Ta đã làm gì khiến cho người tức giận? Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói. Dực Vương Tử đánh giá bản thân quá cao rồi, người có thể khiến cho ta tức giận cũng không nhiều. Nghe lời này, nụ cười trên khóe miệng Phong Liên Dực càng sâu, con ngươi màu tím chợt lóe, thậm chí có thể nghe thấy vui vẻ lan tràn trong ánh mắt. Dù là nàng không thừa nhận, nhưng mà nàng thực sự tức giận. Mới vừa rồi, ngươi đi đâu? Phong Liên Dực mỉm cười hỏi. Ta có cần thiết phải báo cho ngươi không? Nàng lạnh lùng đáp lại. Phong Liên Dực lại sờ mũi cười. Không cần thiết, nhưng mà ta lại rất tò mò. Làm đồng minh, hỏi thử một chút cũng không quá đáng chứ. Đồng minh? Hỏa Mắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh nhèo lại, ánh lên một chút giảo hoạt thoáng qua. Dực Vương Điện Hạ, nếu là đồng minh, vậy thì chức nghiệp của ngươi là gì? Ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết. Đây là do ngươi không hỏi. Phong Liên Dực nâng mắt, để ánh lửa trong chậu chiếu vào đôi con người, trong nháy mắt mâu quang màu tím chói sáng vô cùng. Hỏa Mắc Nguyệt nhìn có một chút ngơ ngẩn, chỉ trong chốc lát hồi thần, lại ho nhẹ rời tầm mắt, kiên định nói. Bây giờ ta hỏi. Vậy ngươi muốn nghe ta nói thật, hay là nói dối? Đúng là nói nhảm. Hỏa Mắc Nguyệt tức giận nói. Ta muốn nghe nói dối, thì còn cần phải hỏi ngươi sao? Cũng đúng. Phong Liên Dực cười nói. Ta là triệu hoán sư, phong thuộc tính. Về linh thú mà ngươi triệu hồi là gì? Hỏa Mắc Nguyệt vừa nghe, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn căn bản không giống vẻ bề ngoài văn nhược tào nhã, là một triệu hoán sư thầm tàng bất lộ, rất là lợi hại. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn sao răng đầy trời. Ở đây đông người, lần sau ta sẽ cho người xem. Hỏa Mắc Nguyệt bĩu môi, nụ cười dần dần hiện lên trên mặt. Ngươi là triệu hoán sư, bí mật này có bao nhiêu người biết? Ngươi là người thứ ba. Hỏa Mắc Nguyệt liếm môi, có một chút giàn trá. Ngươi có sợ ta đem bí mật của ngươi nói ra ngoài không? Phong Liên Dực nhìn nàng, lại hơi giật mình, không nghĩ tới nàng lại dùng chiêu này uy hiếp. Đúng ra mà nói, cao thủ đều là người quang minh lỗi lạc mà. Ngươi sẽ không làm vậy. Lời nói có mấy phần không xác định, đối với tiểu nha đầu này, hắn cũng sẽ không hiểu rõ lắm. Có hay không, liền phải xem biểu hiện của ngươi. Hỏa Mắc Nguyệt tính toán ở trong lòng. Vừa rồi ở bên ngoài, lều tứ hải do Minh Đoàn đã nghe được viên lão đại nói chuyện cùng với thủ hạ. Nắm biết động tĩnh quỷ dị hôm nay không phải là linh thú bạo động, mà là ở bên ngoài phủ quang rừng rậm có một con thần thú. Mặc dù không biết vì sao thần thú kia lại là ra ngoài phủ quang rừng rậm này, nhưng mà loại cơ hội ngàn năm có một đó cũng không phải là ngày ngày đều gặp. Trước kia, muốn gặp thần thú, không chỉ có thực lực siêu cường tuyệt đối, còn phải có đầy đủ vận khí. Mà lần này, không phải là có một cơ hội tốt rồi đó sao? Thần thú đó đi ra bên ngoài, đúng lúc nửa đêm linh thú xung quanh dọa chạy, lúc này lại tiến vào trong phủ quang rừng rậm, nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu như vậy vận khí tốt, có thể nhìn thấy thần thú, vận khí này mà tốt hơn nữa, nói không chừng là có thể thu phục được thần thú. Nếu như có thể một con thần thú, vậy thì Hồng Liên của Quang Diệu Điện đối với nào mà nói cũng không phải là nhân vật gì uy hiếp lớn. Hồng Liên sở hữu thần thú thì nàng cũng có, thêm một chút thủ đoạn nho nhỏ, giết chết ả ta cũng không phải là việc khó. Chẳng qua, hàng phục thần thú chỉ là một giả thiết hòa mỹ mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám nghĩ gì nhiều. Nàng dựa vào trong vạn thú vô cường mặc dù rất mạnh, thuần phục bằng linh huyễn điểu thì không sao, nhưng mà thần thú cũng không phải là dễ dàng gì. Hơn nữa, trong kia là thần thú gì, đẳng cấp thế nào vẫn còn chưa biết. Lần này, nàng muốn đi vào trong phủ quang rừng rậm là bởi vì muốn sớm tìm được ba loại dược liệu luyện chế tẩy tủy đan, những chuyện khác chỉ là tiện tay thôi. Vạch ra tốt kế hoạch, nàng nhìn qua Phong Liên Dực, nhìn biểu lộ có một chút kinh hoàng của hắn, lại cười nói. Thực lực của Dực Vương Điện Hạ đúng là không tầm thường, với chi bằng chúng ta lén vào trong phủ quang rừng rậm một lần đi. Phong Liên Dực cau mày nói. Lá gan của ngươi thật lớn, bên trong đó là thời kỳ linh thú bạo động, là thời điểm linh thú hùng mạnh nhất. Đi vào trong đó, không phải là muốn chết chứ? Ta lại không tin, ngươi cũng nghĩ rằng bên trong đó là linh thú bạo động. Hỏa Mắc Nguyệt nói. Nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta vào đó là an toàn nhất. Hoàn toàn không lo lắng bị linh thú tập kích. Tại sao ngươi biết? Phong Liên Dực híp mắt. Làm đồng minh, bí mật của ta đã nói cho ngươi rồi. Ngươi lại còn gạt ta sao? Hỏa Mắc Nguyệt giơ tay chỉ về phía sau. Người bên kia nói cho ta biết, bên ngoài phủ quang rừng rậm có một con thần thú. Vì vậy, những con linh thú đó đã bị dọa chạy trối chết. Thần thú? Phong Liên Dực bình tĩnh ung dung, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bên ngoài phù quang rừng rậm có một con thần thú, đó là nghĩa gì? Thế nào, có muốn cùng với ta vào xem một chút không? Ta được lựa chọn sao? Phong Liên Dực cười khổ, không phối hợp với nàng, liền đem bí mật của hắn nói ra hết. Nếu như hắn không đi, không chừng ngày mai toàn bộ Nam Dực Quốc này đều sẽ biết bí mật của hắn. hắn không một chút hoài nghi việc nàng nói được thì làm được. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, hắn có thể đi thì đi, không đi thì thôi. Tiến vào trong phủ quang rừng rậm, nàng không quen thuộc với địa hình bên trong, nếu như không có người quen thuộc với nó, đúng là nguy hiểm. Mặc dù nàng rất mạnh, không phải là loại thiếu đầu óc, mọi việc đều phải cẩn thận suy nghĩ tính toán, nếu như không tới lúc hối hận không kịp. Nếu như quyết định đi, dĩ nhiên không thể nào đợi lâu. Chuyện như vậy lát sau sẽ có người biết. Lúc đó một đám đi vào, cũng không dễ dàng chơi. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, thêm một tầng nguyên khí cấm thuật ngoài liều. Phong Liên Dực nhìn thấy nhíu mày, nàng lại có thể sử dụng nguyên khí cấm chế, chẳng lẽ lại là triệu hoán sư? Đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt nói một tiếng, bước qua trước mặt hắn, giống như là một chú mèo biến mất sau liều cỏ. Phong Liên Dực cũng đi theo. Dừng lại ở cảnh giới, giữa mê vụ xâm lâm và phủ quang rừng rậm, đã qua đến mấy canh giờ, nhưng vẫn có thể nghe được thấy thanh âm chạy trốn trong rừng rậm của linh thú. Không ít linh thú đã trốn vào trong mê vụ xâm lâm. Cẩn thận một chút, sau khi vào trong, tận lực tránh sử dụng nguyên khí. Phủ quang, mắt nhìn không thấy, bọn chúng thông qua cảm giác dao động của nguyên khí sẽ kích phát ra công kích. Phong Liên Dực thấp giọng nói. Chẳng trách, cho dù là siêu cấp cường giả cũng sẽ không dám tùy tiện tiến vào trong phủ quang rừng rậm này. Không có được sử dụng nguyên khí, gặp phải linh thú đúng là phiền. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Nhưng chỉ là nàng tạm thời không có lý do để lo lắng việc này. Bản thân nàng không thể nào ngưng tụ ra nguyên khí, trên người cũng không có nguyên khí dao động, có thể tạm thời không cần lo lắng về đám phủ quang. Ngươi không có vấn đề gì, vậy thì đi vào thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Phong Liên Dực khẽ cười, bước vào trước nàng. Trong phủ quang rừng rậm rất u ám, nhiệt độ ở trong không khí lập tức giảm xuống rất nhiều. Bởi vì có phủ quang, vậy cho nên dù trời tối cũng không lo lắng tình huống dưới chân, đi rất yên ổn. Xung quanh yên tĩnh, hai người trước sau đi rất cẩn thận. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thanh âm linh thú xung quanh chuyển tới. Nhưng vào lúc này, những linh thú kia cũng không để ý tới việc công kích người ngoài, chỉ lo lắng chạy trối chết mới là thượng sách. Mấy lần tranh né bị linh thú chạy trốn, đã từ từ có thể cảm giác được uy áp thần thú phía trước. Điều khiến cho bọn họ ngạc nhiên, đó chính là uy áp đó không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, mà lúc mạnh lúc yếu, nhưng mà cho dù không mạnh, vẫn có thể cảm giác được sát khí mãnh liệt trong không trung. Không trách đám linh thú này lại muốn chạy trốn, loài thần thú này cho dù không thể nào tản mát ra uy áp cường đại, nhưng mà chỉ một thân sát khí cũng đã đủ để cho người ta phải run sợ rồi. Tâm của Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được, rất là muốn đi một chút xem đây là dạng thần thú gì. Chờ đã. Đang muốn đi tiếp vào bên trong, Phong Liên Dực trượt giơ tay lên, nhỏ giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt vểnh tay, cứ tưởng là linh thú cường đại xuất hiện, nhưng mà cẩn thận nghe lại không thấy gì hết. Ngừng đầu nhìn Phong Liên Dực, thấy hắn hướng nàng vẫy tay, sau đó vòng theo một hướng khác. Này! Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ giọng gọi, hắn lại không nghe được, nàng chỉ có thể đi theo phía sau. Không nghĩ tới, một khắc đồng hồ, ánh sáng trước mặt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng sáng, nhưng mà không chói mắt mà vô cùng nhu hòa, lạnh lạnh như băng. Dần dần lại có cảm giác lông tơ sau lưng đều dựng đứng. Sau những ánh sáng đó là một hồ nước nhỏ, sóng gợn lăn tăn, ánh sáng chiếu xuống giống như mộng như ảo. Trong ao nước là một đóa hoa sen bảy sắc nở rộ. Thất sắc đan biện liên. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới, quả nhiên là một dược liệu mà nàng muốn tìm để luyện chế tẩy tủy đan, thuộc tính thủy, thất sắc đan biện liên. Phong Liên Dực nhỏ giọng. Vận khí thật tốt, linh thú bảo vệ nơi này lại bị con thần thú kia dọa cho chạy. Nếu như không đối phó với linh thú bảo vệ, cũng phải tốn một phen công phu đó. Tại sao ngươi lại biết nơi này có thất sắc đan biện liên? Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng, biết ở trong ao không có gì nguy hiểm, liền sải bước đi xuống. Nước ở đây chỉ tới đầu gối. Nàng hái thất sắc đan biện liên xuống, bỏ vào trong nạp giới. Thất sắc đan biện liên bị hái xuống, đám phủ quang trôi lơ lửng ở phía trước mặt, tựa hồ lại cảm giác được, từ từ bay xuống. Đám phủ quang bay xuống, vòng tới vòng lui bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Những con phủ quang này có thân rất dài, trên đầu bằng phẳng có sừng giống như lòng giác, thân phía sau dài giống kỳ lân, mềm nhũn ôn nhu, toàn thân đều là dịch trong suốt, ánh sáng tự nhiên phát ra từ trong thân thể của chúng. Nếu như không biết chúng là linh thú hùng tàn, nhất định sẽ cảm thấy loại sinh vật này dáng dấp cũng xinh đẹp. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng, nhìn về phía Phong Liên Dực. Phong Liên Dực lại đưa ra hiệu lên tiếng, từ trong nạp dưới lấy ra một cây đàn cổ, một thân bạch y khẽ ngồi xuống, tay tay đặt ở trên huyền cầm, nhất thời thanh âm êm ái vang lên. Tiếng đàn du dương, thanh âm vang xa, đầu ngón tay hắn giống như là mây bay từ từ tản mạn, khi cao khi thấp, lúc gần lúc xa. Thanh âm giống như mang theo ma lực, những con phù quang đó nghe thấy tiếng đàn của hắn, đồng loạt ngẩn ra, sau đó từ từ rời ra khỏi người Hoàng Bắc Nguyệt, đến bên Phong Liên Dực, ở bên cạnh hắn di chuyển phiêu diêu theo điệu nhạc. Phù quang say mê tiếng đàn, dần dần phù quang ở xung quanh cũng bắt đầu điệu múa nhẹ nhàng. Trong không gian mờ tối, Phong Liên Dực cúi đầu đánh đàn, y phục màu trắng bị phù quang mang theo gió nâng lên, đôi mắt màu tím chợt ẩn chợt hiện. Mặt mũi tinh xảo yêu nghiệt, ở giữa đám phù quang lơ lửng lộ ra mờ ảo. Trong thời gian ngắn, tiếng đàn dao động, gió nổi lên, mưa bay bay, lưu quang xao xạc. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn không chớp mắt, tiếng đàn đánh vào trong tâm, trong thời gian ngắn đã quên luôn việc mình đang ở trong hiểm cảnh. Tình cảnh này, nhiều năm sau nhớ lại, vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt không giống như thật, giống như nằm mơ, là một giấc mộng đẹp nhất trên cõi đời. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn mình, lại cũng ngẩn ra. Huyền âm trong tay, bất chi bất giác liền sai một đoạn. Tiếng đàn vừa loạn, những con phù quang kia tựa như lập tức có phản ứng. Chớp mắt sau, thanh âm xì xì phát ra, sau đó liền hướng hắn phát động ra công kích. Chạy mau. Phong Liên Dực thu lại cổ cầm, lại cầm lấy tay Hoàng Bắc Nguyệt từ trong nước kéo ra, sau đó vùng ống tay áo, ngừng tụ ra vô số phong nguyên khí thành những lưỡi đao sắc bén, bay ra bên ngoài. Những con phù quang đuổi theo toàn bộ đã bị gió đánh trúng rối rít rơi xuống đất, trong thân thể chảy ra những chất lỏng lấp lánh ánh quang. Mấy con phù quang chết, phía sau lên lập tức những con khác đuổi theo, nối tiếp lẫn nhau, không chết không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt thầm mắng, ghét nhất cái thể loại này đây, thân hình nhỏ mà số lượng lại nhiều, lại còn là linh thú hùng mãnh càng khó đối phó. Thử lúc chúng chưa tới nhiều, chỉ bằng hãy giải quyết một lần đi. Ý niệm vừa động, Phong Liên Dực liền ôm ngang hồng nàng, đem nàng vào trong ngực, chuyển thân thể, trốn vào bên trong một hốc tối của một cây. Hốc cây này không quá lớn, lại có một chút chật hẹp, nàng giống như lại muốn co rúm vào trong ngực hắn, hai người mới miễn cưỡng chui vừa. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng nói, ngươi làm gì? Không được dao động nguyên khí, những con phù quang này rất nhạy bén, nếu như người giải phóng một lượng lớn nguyên khí ra, bọn chúng sẽ ngửi thấy, không ngừng đuổi theo người, thực sự rất phiền toái. Phong Liên Dực thấp giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, dù không tình nguyện, nhưng mà cũng biết những con phù quang này không hề dễ đối phó. Chẳng qua hai người nấp ở trong một nơi chật hẹp như vậy, không khỏi đúng là có một chút kỳ quái. Hơn nữa, hốc cây này không biết là nơi linh thú nào ở, vừa trơn vừa ướt. Bên trên có một giọt nước lạnh băng nhỏ xuống cổ áo nàng, khiến cho nàng phải dùng mình một cái. Đừng sợ, bọn chúng sẽ không phát hiện ra được đâu. Phong Liên Dực thay ngầm mềm mại, tay ôm hông của nàng siết chặt. Người nào sợ chứ? Thanh ngầm lạnh như băng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Buông tay. Phong Liên Dực sửng sốt, từ từ buông tay, ở trong bóng tối ho khan một tiếng. Ngượng ngùng, thực sự mới vừa rồi, nhất thời lại không chú ý, âm luật liền đã bị sai. Nếu như không đàn sai âm luật, sẽ thuận lợi trấn an đám phủ quang kia xuống, sau đó dẫn chúng rời đi. Nhớ tới chuyện vừa rồi, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt phiếm hồng, cũng may là đang ở trong bóng tối, hắn lại không thấy. Đúng là gặp quỷ, nàng cũng không phải là thiếu nữ mờ mộng, dù gì cũng ở trong giới sát thủ nhiều năm, nhân vật gì mà chưa từng thấy qua chứ. So với hắn đẹp mắt hơn yêu nghiệt, lại còn có phong độ hơn nữa. Đại minh tinh tổ cách kia diễm lệ tuyệt sắc, còn có hắc thái tử đại danh đỉnh đỉnh, nàng có ai kém hơn hắn chứ. Nàng thấy những người này cũng không có một chút nháy mắt. Nhưng mà kỳ lạ là vừa mới nhìn thấy hắn liền không thể nào rời đi mắt được, thực sự khó có thể giải thích. Nghĩ tới những điều này, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh như băng nói, kỹ thuật chưa tốt thì cũng đừng có mà ra tay. Trong bóng tối, Phong Liên Dực cúi đầu nhìn nàng, lại cười khổ lặng lẽ nói trong lòng, trước đây hắn chưa từng có mắc sai lầm như vậy. Nhưng lần này là do... Hai người cứ lúng túng trầm mặc trong chốc lát, đứng trong hốc cây một lúc, những thanh âm suy suy bên ngoài dần dần bình tĩnh lại. Đợi chừng vài phút, Hoàng Bắc Nguyệt mới bước ra ngoài. Những phủ quang kia đều đã an tĩnh lại, lặng lặng trôi ở trên phía rừng rậm, gom thành năm ba nhóm, óng ánh những ánh sáng trong rừng sâu u ám quỷ dị. Đi thôi. Gọi Phong Liên Dực một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt lại hướng phía trước đi. Luyện chế tẩy tủy đan cần 3 dược liệu, trong đó đã tìm được một loại rồi, chỉ còn hai loại, cần phải phí một chút thời gian nữa. Còn có một loại thổ thuộc tính là địa linh mẫu, sinh trưởng ở trong lòng đất, rất là khó tìm. Những nơi địa linh mẫu sinh trưởng, thổ nhưỡng sẽ tản ra mùi thơm, tất cả linh thú đều sẽ thích hoạt động quanh đó. Linh thú đẳng cấp thấp, không đầy đủ linh thức, sẽ lưu lại rất nhiều bọt nước màu xanh quanh nơi địa linh mẫu sinh trưởng. Một lát nữa tìm được nơi có nhiều bọt, nước bọt, hãy lưu ý một chút. Phong Liên Dực vừa đi vừa nói với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, liền bắt đầu cẩn thận quan sát thổ nhưỡng xung quanh. Vậy mà lúc này, phía trong rừng rậm truyền tới một cơn địa chấn, khiến cho hai người có một chút đứng không vững. Mấy con linh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết liền im lặng. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu liếc Phong Liên Dực, dù không nói gì, hai người đều đã hiểu. Còn thần thú kia khẳng định ở phía trước. Hai người lập tức nhấc chân nhấc tay, lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng phát ra chấn động. Càng đi về phía trước, số lượng phù quang càng nhiều, ánh sáng càng thịnh. Một cỗ lực lượng nóng rực cũng đã nhích tới gần. Tiếng gầm gừ cuồng bạo có một chút yếu ớt, chỉ kêu nhỏ một tiếng rồi lại nặng nề thở gấp. Một đoàn lửa từ phía trước phun ra ngoài, đem những rừng cây xung quanh lập tức đốt cháy. Đám phù quang rối rít chạy trốn. Hoàng Bắc Nguyệt nấp sau một cây đại thụ to lớn, tránh ra một đoàn lửa, ghé đầu nhìn về phía trước, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Còn một con hổ màu vàng to lớn nằm ở trên đám lá cây màu xanh phía trước, trên lưng có bốn cái cánh màu vàng, lông mao rất đẹp, khiến cho người ta phải loa mắt. Uy áp thần thú tạo thành một bình chướng màu vàng nhạt quanh đó. Bình chướng ở trong không trung có một sát khí mãnh liệt, tuyệt đối không có linh thú nào dám tới gần. Kim mao hổ có dáng vẻ suy yếu, nó mở nửa con mắt, bên trong con người là màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt hiện lên thần sắc thống khổ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bụng, sau đó phát ra một tiếng kêu đáng thương trong yết hầu. Dây leo màu xanh lá bao bọc nửa người nó lại, phát ra một ánh sáng màu xanh, đều là nguyên khí thuộc tính thổ, bị kỳ mao hổ không ngừng hấp thu vào trong thân thể. Có những nguyên khí kia tẩm bổ, nó liền gào lên một tiếng, thống khổ dễ dụa lăn lộn giữa đám dây leo. Phong Liên Dực theo kịp, nhưng mà sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng. Nó thế nào? Bị thương? Không, nó đang sinh nở. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, nam nhân chính là nam nhân, đối với cái chuyện này một chút khái niệm cũng chẳng có. Nghe được hai chữ sinh nở, Phong Liên Dực mất tự nhiên hò khan một tiếng, âm thầm bội phục nhà đầu này, tuổi vẫn còn nhỏ mà cái gì cũng hiểu nhỉ. Hoàng Bắc Nguyệt từ nói, khi nó bị khó sinh, không nghĩ thần thú cũng sẽ sinh khó. Tình hình như thế này, nó đã kiệt lực rồi, nếu như không sinh được thì là một xác hai mạng. Vậy thì phải làm sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn nói. Người muốn giúp một tay không? Phong Liên Dực cười cười, mắt chớp chớp. Thần thú dù cao quý hùng mãnh, nhưng mà linh thú thông minh, cũng rất trọng ân tình. Người giúp đỡ nó, tự nhiên nó cũng sẽ giúp người. Ta cũng nghĩ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không so đò, nàng muốn giúp con kim mao hổ kia, cũng là hy vọng lấy được trợ giúp của thần thú. Ít nhất, phải giúp nàng tìm được hai loại thuốc luyện chế tẩy tủy đan. Phong Liên Dực lại cười nói. Mặc dù nghĩ là như vậy, nhưng mà người có thể giúp sao? Hơn nữa bây giờ, nó vẫn đang mất bình tĩnh. Bình chướng kia, người không phá được đâu. Thử một chút xem sao. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, vừa nghĩ. Thanh âm của ngươi đàn có tác dụng trấn an linh thú có phải không? Vậy thì đối với thần thú cũng sẽ có tác dụng chứ? Về cái này thì ta chưa thử. Vậy thì thử luôn bây giờ đi. Nói xong, nàng từ sau đại thụ đi ra. Phong Liên Dực cũng lập tức lấy ra cổ cầm, đặt ở trên đầu gối, chậm rãi gầy đàn. Nghe được thanh âm, Kim Ma Hổ lập tức ngẩng đầu, mở to con mắt, con ngươi màu vàng phát ra sự tức giận mãnh liệt. Tức giận hướng người xâm nhập bên ngoài gầm thét, nhè răng nhếch miệng. Hoàng Bắc Nguyệt không hoảng hốt, loạn bước, hướng bên ngoài bình chướng đi tới, con ngươi màu đen nhanh chóng, cặp lại mắt màu vàng, ánh mắt thiếu nữ lạnh lùng trong trẻo, dưới đôi mắt cường đại màu vàng, không một chút lùi bước. Kim Mao Hổ sừng sốt, lại đột nhiên mở miệng nói. Tiểu nữ oa, ngươi lại tới tìm chết sao? Thanh âm tuy uy mãnh, gióng giạc, tựa như là một cơn gió quét qua, trong nháy mắt đã làm không khí lung lay kịch liệt, gió lớn nổi lên. Dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt cũng lung lay một chút, thực sự vất vả mới đứng vững được, trong lòng lại thầm sợ than, không hổ là thần thú, chỉ là thanh âm đã sinh ra lực lượng cường đại như vậy rồi. Nhưng chỉ là, nàng cũng không phải là người dễ dàng lùi bước. Nắm chặt vạn thú vô cương trong tay, nhanh chóng hướng bên cạnh lùi một bước, tránh ra thanh âm mang sóng lớn ngập trời. Xung kích của Kim Ma Hổ. Dù động tác của nàng nhanh như vậy, vẫn bị trận gió kia xẹt qua cổ, lưu lại một vệt máu tinh tế. Kim Ma Hổ đang sinh nở đặc biệt nóng nảy, đối với bất cứ một sinh vật nào dám tới gần cũng sẽ tuyệt đối không lưu tình. Thấy thần thú Hoàng Bắc Nguyệt, thần thủ Hoàng Bắc Nguyệt nhanh nhẹn, trong mắt Kim Ma Hổ đột nhiên ngưng tụ, còn một tia sáng kim sắc bắn ra, tốc độ rất nhanh, phát ra một thanh âm dữ dội trong không khí. Cẩn thận! Phong Liên Dực ở phía sau hồ một tiếng, tiếng đàn đột nhiên tăng cao, ống tay áo của hắn vùng lên, phong nguyên tố quay cuồng, tự như sóng lớn lao tới, đụng vào trong kim quang, bắn ra từ mắt của Kim Ma Hổ. Va chạm mãnh liệt, trong không khí hình thành một đợt xoáy khí, giằng co hồi lâu mới có thể xông lên tận trời, phá vỡ rừng cây rậm rạp vốn trải khuất bầu trời. Chỉ còn sót lại quét qua bốn phía tựa gió, thổi ngã vài thân cây. Chờ lúc gió ngừng lại, Phong Liên Dực đưa mắt nhìn, nhưng mà không thấy bóng dáng của Hoàng Bắc Nguyệt. Trong lòng thầm giật mình, Phong Liên Dực đột nhiên đứng dậy. Không được ngừng lại. Trên đầu truyền tới thanh âm lạnh lùng và trong trẻo, ánh sáng của phụ quang phát ra bị che khuất. Còn một con băng loan điểu to lớn từ phía trên bay ra, hàn băng khí ở trên người phát ra, lập tức xoa dịu khí nóng xung quanh. Trên lưng băng linh huyễn điểu, còn một cô gái tóc đỏ giống như lửa đứng lên, nắm ở trong tay băng vũ trắng như tuyết, nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh, trong trẻo lạnh lùng. Đây chính là băng linh huyễn điểu của Hí Thiên. Trong thành Lâm Hoài, gần đây nổi danh ma nữ tóc đỏ, triệu hoán sư cựu tinh thần bí khống chế một trong ngũ linh thú, Hí Thiên. Khiếp sợ trong chốc lát, Phong Liên Dực cười nhạt. Nhà đầu này luôn luôn khiến cho người ta bất ngờ. 12 tuổi là triệu hoán sư cựu tinh, còn có băng linh huyễn điểu. Điều này phán đoán áp đảo chân chính thiên tài thái tử chiến giã, tại sao nhiều năm nay lại bị coi như là phế vật. Đám người Tiêu gia đúng là có mắt không tròng. Giao cho ngươi. Thấy thân phận của nàng cường hãn như vậy, Phong Liên Dực liền không còn lo lắng. Băng linh huyễn điểu không phải là thần thú, nhưng mà cũng là siêu cấp linh thú, đối mặt với thần thú suy nhược vì sinh nở cũng không quá lo lắng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, vùng băng vũ trong tay. Hàn khí xen lẫn trận trận hàn khí, giống như nước sông ngược dòng, mãnh liệt xông vào trong lá chắn màu vàng bên ngoài Kim Ma Hổ. Kim Ma Hổ đột nhiên gào lên một tiếng, thân thể suy nhược đứng dậy, trong miệng điên cuồng gào thét, hỏa diễm mãnh liệt bắn ra. Hoàng Bắc Nguyệt không định đối mặt cùng với thần thú, lập tức khống chế băng linh huyễn điểu bay lên trên cao. Cùng lúc đó, lá chắn màu vàng nhạt vì công kích của nàng vỡ ra thành những mảnh nhỏ, tán loạn rơi xuống. Nhân loại đáng chết! Kim Ma Hổ hoàn toàn nổi giận, lá chắn thần thú lại bị một triệu hoán sư loài người phá đi. Nó không kiềm chế được tức giận, màu vàng trên thân thể bốc lên hỏa diễm rừng rực. Thế lửa càng ngày càng vượng, cuối cùng hoàn toàn đã biến thành một màu vàng kim. Thần thú trở nên cuồng bạo, móng vuốt sắc nhọn hướng về phía trước vung một cái, ngọn lửa màu vàng ở trên người trong nháy mắt đều phóng ra bên ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn, giống như là con ngàn cân cự thạch đang đè xuống người nàng, ép tới mức lồng ngực của nàng có một chút ê ẩm. Băng linh huyễn điểu truyền âm nói: "Chủ nhân, nó đang ở trong trạng thái suy yếu do việc sinh nở, lực lượng công kích không mạnh đâu, ta có thể giúp đỡ chủ nhân một chút." "Không được đâu, người vẫn còn đang bị thương, vẫn chưa hồi phục, mau chóng rời đi trước đi." Hoàng Bắc Nguyệt chấn định nói, rồi đột nhiên từ trên lưng băng linh huyễn điểu nhảy xuống. Hành động này của nàng không chỉ khiến cho băng linh huyễn điểu cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả người đang xem cuộc chiến là Phong Liên Dực cũng cảm thấy kinh hãi. Nàng muốn làm gì đây? Một thân một mình xông vào trong phạm vi công kích của thần thú, nàng không muốn sống nữa sao? "Băng thuẫn, khai!" Hoàng Bắc Nguyệt khẽ quát một tiếng, nhất thời 12 đạo băng thuẫn tầng tầng lớp lớp ngăn trước người nàng. 12 đạo băng thuẫn là công kích mạnh nhất của nàng bây giờ. Lúc trước, nàng đã từng dùng băng thuẫn, cũng chỉ có thể cản trở linh tôn trong chốc lát. Thực lực của thần thú Kim Ma Hổ này tuy không bằng linh tôn, nhưng mà bây giờ nó đang ở trong trạng thái giận dữ. Dưới tình huống lấy tính mạng đặt cược, lực lượng bộc phát ra của nó cũng sẽ tương đối kinh người. Nàng đương nhiên không dám khinh thường. Khi ngọn lửa màu vàng ở trên người Kim Ma Hổ đụng vào trong băng thuẫn, 6 đạo băng thuẫn trước nhất lập tức vỡ vụn. 6 đạo băng thuẫn phía sau cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ. Một kích không thành công, Kim Ma Hổ lập tức bắt đầu đợt công kích thứ hai. Ngọn lửa màu vàng kim tựa như vũ bão vọt mạnh tới. Hỏa Mắc Nguyệt quát một tiếng, một đạo nguyên phủ trắng như tuyết chợt xuất hiện trong tay nàng. Nguyên phủ bay đến giữa không trung, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt khẽ đảo qua một cái, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đây là phù chú thuật đơn giản mà Linh Tôn lưu lại cho nàng, vận dụng rất dễ dàng. Chỉ cần kết hợp với nguyên khí bằng thuộc tính là có thể tạo ra liên kết với nó. Nhưng chỉ là, nàng vẫn còn chưa có cơ hội thử qua uy lực. Băng thuẫn, khai! Khi ngọn lửa màu vàng kim của Kim Mao Hổ phá vỡ 12 đạo băng thuẫn ban đầu, một loạt băng thuẫn nữa lại được triệu hồi ra. Đạo phù trắng như tuyết cũng được nàng dán lên đó. Ngươi lại cho rằng những thứ này có thể chống đỡ được công kích của ta? Kim Mao Hổ thấy nàng tiếp tục sử dụng băng thuẫn, lại không một chút nào cố kỵ, hừ lạnh một tiếng. Ngọn lửa màu vàng dần dần ngưng kết, hội tụ thành một đoàn hỏa diễm mạnh mẽ. Móng vuốt không ngừng vũ động ở trên không trung, ba đạo hỏa diễm điên cuồng xông phá tới đập vào băng thuẫn. Băng thuẫn phía trước tựa như là lôi điện nổ chúng, trong nháy mắt vỡ nát. Đạo băng thuẫn được gia trì phù chú kịch liệt rung động, quang mang màu tuyết trắng ở trên băng thuẫn chợt lóe, lưu quang tỏa ra rực rỡ. Ba đạo băng thuẫn phía trước triệt để vỡ vụn, chín đạo băng thuẫn còn lại thì tựa như là cố nhược kim thang. Một kích vừa xong, Kim Mao Hổ không khỏi thất kinh, nó lại không dám tin vào chín đạo băng thuẫn còn sót lại. Làm sao có thể như thế được, sức kim liệt diễm của nó lại không phá vỡ được băng thuẫn của một tên triệu hoán sư tầm thường. Đường đường là thần thú đã gặp phải đả kích lớn như vậy, nó cơ hồ muốn hộc máu, chấn động ở trong bụng liên tục truyền tới, nó chỉ có thể cố gắng nén đau đớn, bắt đầu ngưng tụ ra xích kim liệt diễm, thực hiện lần công kích thứ ba. Thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên trên băng thuẫn, khoanh tay nhìn Kim Mao Hổ. Không lẽ ngươi lại muốn dùng hết nguyên khí để chiến đấu với ta sao? Sau đó cùng với ấu thú trong bụng chết luôn sao? Cái này thì có quan hệ gì tới ngươi? Nhân loại đáng chết, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Thần thú Kim Mao Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét. Khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt cong lên, rồi cười cười. Người giết chết ta thì sẽ không có ai có thể giúp đỡ người nữa đâu nha. Ta lại cần sao? Kim Mao Hổ do dự, cơn đau từ việc sinh nở khiến cho nó toàn thân đều run rẩy, hai chân đang miễn cưỡng chống đỡ thân thể lay động không ngừng. Nó chỉ có thể kiên trì lâu như thế, dùng lực lượng cường hãn của chính mình chiến đấu với nàng đã là lợi hại lắm rồi. Nhìn thấy sự do dự trong mắt nó, Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục nói. Ta không muốn tiếp tục chiến đấu với người nữa. Nếu cứ như vậy, ấu thú ở trong bụng của người sẽ không có hy vọng sinh ra được đâu. Ta sẽ không tin tưởng cái đám nhân loại các ngươi. Kim Mao Hổ thở hổn hển, thân thể lộ rõ ra sự mệt mỏi và chán nản. Người sẽ tin tưởng ta? Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái nói. Kim Mao Hổ dương mắt nhìn nàng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái này. Nàng giơ tay lên, vạn thú vô cương nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng, màu đen thuần chính hùng hậu. Bên trên có khắc những văn lộ cổ xưa, phảng phất mang thêm một cỗ hơi thở thần bí nào đó. Ngay cả thần thú giống như Kim Mao Hổ cũng phải lùi về phía sau nửa bước. Thần là thần thú, người hẳn có thể cảm giác được lực lượng của khối ngọc cổ này. Lấy trạng thái bây giờ của ngươi, nếu như ta thực sự muốn đối phó với ngươi, cũng chẳng tốn một chút nào sức lực. Hoàng Bắc Nguyệt ung dung trấn định nói. Lời của nàng mặc dù có một chút khoa trương, nhưng mà lực lượng của vạn thú vô cương thực sự không thể nào khinh thường đâu nha. Linh thú càng cường đại thì cảm nhận về cỗ lực lượng này sẽ càng sâu sắc. Nàng bây giờ chẳng qua là không biết cách sử dụng nó thôi, mới vừa rồi biểu lộ ra một chút lực lượng của nguyên phù đơn giản cũng đã đủ để cho Kim Mao Hổ tin tưởng rồi. Ánh sáng màu trắng trên băng thuẫn thoáng hiện, bộ lông mềm mại sáng chói của Kim Mao Hổ dần dần ảm đạm đi. Hoàng Bắc Nguyệt từ trên băng thuẫn nhảy xuống, hơi giơ tay lên, rồi nhẹ giọng nói. Người đừng có lo lắng, ta chỉ muốn giúp đỡ người mà thôi. Nàng nhẹ giọng trấn an, kết hợp với tiếng đàn cách đó không xa của Phong Liên Dực, tâm tình của Kim Mao Hổ dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà khi Hoàng Bắc Nguyệt đang định đến gần, nó lại chợt ngẩng đầu lên. Hướng trời lập lời thề đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhẹ một tiếng, không một chút do dự, dâng hai ngón tay chỉ lên trời, lập lời thề. Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, xin thề, nếu như ta có nửa điểm gây thương tổn cho Kim Mao Hổ cùng với ấu thú, thì sẽ bị thiên lôi đánh, không được chết tử tế. Lời thề vừa hoàn thành, bầu trời vốn tràn đầy phong quyền do Phong Liên Dực cùng với Kim Mao Hổ gây ra, lại có một đạo sấm sét thoáng hiện. Lời thề đã lập, không thể vi phạm, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh. Kim Mao Hổ thoáng yên tâm, thân thể to lớn không chịu nổi nữa, liền gục xuống đám thanh lục sắc đằng mạn, nặng nề thở hổn hển. Một trận đánh ngắn ngủi vừa rồi đã làm cho nó tiêu hao quá nhiều nguyên khí, bây giờ nó chỉ có thể dựa vào thanh lục sắc nguyên khí không ngừng từ đằng mạn truyền đến để chống đỡ.